Dư tôi rung động, chương 76, tùy hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, tùy hứng. Qua mấy phen trắc trở, Trần Nhân cũng liên lạc được với Diệp Kỳ Phồn, là điện thoại bên phía bệnh viện gọi tới. Khi Trần Nhân nghe máy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồ ân ngực, sau đó lại nặng nề thở phào một hơi. Diệp Kỳ Chăn biết được Diệp Kỳ Phồn đang ở bệnh viện, cũng lo lắng không thôi. Ôn Thu Nhàn thấy cô sốt ruột, không chậm trễ thời gian, trực tiếp lái xe đưa cô tới đó. Trong phòng bệnh, ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống khiến da rẻ của Diệp Kỳ Phồn càng thêm nhợt nhạt. Cô nghiêng đầu trốn tránh ánh mắt của những người khác, nhắm hờ mắt, đôi môi khô khốc mím lại, từ đầu tới cuối không nói một lời. Khi Diệp Kỳ Chăn vội vội vàng vàng tới phòng bệnh, Diệp Kỳ Phồn nằm trên giường, Trần Nhân đứng cạnh mép giường, dường như cũng vừa mới tới nơi. Không khí im lặng tới kỳ quái. Diệp Kỳ Chăn đè nhỏ tiếng hỏi, chị không sao chứ à? Trần Nhân quay đầu, ánh mắt lơ lửng, không tập trung, khẽ nói một tiếng, không sao rồi. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con gặp mặt sau phen náo loạn tối nọ. Diệp Kỳ Chăn có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của Trần Nhân rất tồi tệ, sắc mặt cũng không tốt, như thể đột nhiên già đi những mấy tuổi. Diệp Kỳ Chăn nhìn về phía giường bệnh, nghe Trần Nhân nói Diệp Kỳ Phồn uống rượu, uống tới nỗi nhập viện, may mà không trở ngại gì, khiến bà sợ bóng sợ vía một phen. Tới hôm nay Trần Nhân cũng mới biết chuyện Diệp Kỳ Phồn hút thuốc uống rượu. Đứa con gái một tay bản thân nuôi dạy, luôn lấy làm tự hào, sao lại biến thành thế này? Bà nhìn về phía Diệp Kỳ Phồn như biến thành người khác, có chút bất lực, lại chìm trong trạng thái hoài nghi. Diệp Kỳ Chăn không cảm thấy Diệp Kỳ Phồn biến thành một người khác. Có lẽ chị cô vốn dĩ là như thế, chẳng qua đã tháo bỏ chiếc mặt nạ nên không phù hợp với kỳ vọng của bố mẹ mà thôi. Rốt cuộc con làm sao thế? Trần Nhân tận tình khuyên bảo. Diệp Kỳ Phồn im lặng rất lâu, lúc này mới quay đầu lại. Âm thanh của cô yếu ớt nhưng ngữ điệu có lực. Có phải con làm bất cứ chuyện gì cũng phải cho bố mẹ một lời bàn giao thỏa mãn mới được không? Những ngày qua, điều khiến cô tan vỡ không phải là vì chuyện ly hôn. Ly hôn thật sự không có gì. Điều khiến người ta phiền phức là những lời bàn luận, chỉ trỏ của những người bên cạnh. Rõ ràng không thể đồng cảm, nhưng họ cứ nhất định phải dùng thân phận người qua đường nói với bạn. Lựa chọn của bạn là sai lầm, phải làm thế nào mới là chính xác? Nhưng chuyện ly hôn lớn như thế, Trần Nhân buột miệng cất lời. Nhìn thấy bệnh nhân giường bên cạnh nhìn sang, bà bất đắc dĩ, nhịn lại không nói gì thêm. Diệp Kỳ Phồn cố gắng bình tĩnh hết mức nói, con muốn ở một mình nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài trước đi à? Diệp Kỳ Chăn vội vàng nói với Trần Nhân. Hai người với cảm xúc tệ hại không thích hợp ở chung một chỗ. Để chị nghỉ ngơi đi mẹ. Trần Nhân đỏ mắt ra khỏi phòng bệnh, cúi đầu, rất lâu cũng không lên tiếng. Diệp Kỳ Chăn đứng bên cạnh bà, cũng không nói gì. Ôn Thu Nhàn cũng coi như hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chẳng trách hôm đó nói tới chuyện ly hôn lại có phản ứng mạnh như thế. Bà đứng một bên, không nhịn được nói, bác sĩ Trần, đời người nào có thể thập toàn thập mỹ, nghĩ thoáng chút đi, đừng có độc đoán quá, ly hôn thì ly hôn thôi, đã là thời đại nào rồi, ly hôn cũng đâu phải chuyện gì to tát. Trên hành lang người qua người lại, bên tai Trần Nhân nghe Ôn Thu Nhàn một câu ly hôn, hai câu ly hôn, càng thêm đau đầu. Ôn Dư, Diệp Kỳ Chăn không thể yên tâm với tình hình bên này, chắc chắn sẽ ở lại. Thế là nói, cậu với cô về trước đi, tớ muốn ở đây với chị tớ, tớ ở đây với cậu. Ôn Dư cũng không yên tâm về Diệp Kỳ Chăn. Tới hiện tại, quan hệ của Diệp Kỳ Chăn với gia đình vẫn đang trong tình trạng căng thẳng. Không cần đâu, cậu với cô về đi, muộn lắm rồi. Diệp Kỳ chăn khẽ kéo lấy tay Ôn Dư, quay đầu lại cảm ơn Ôn Thu Nhàn đã lái xe đưa bản thân tới bệnh viện. Ôn Dư chỉ đành đồng ý, cô ấy nhìn về phía Trần Nhân với thái độ lạnh lẽo. Vẫn lễ phép nói một câu, cô ơi, cháu về đây à? Trần Nhân ngẩng đầu lên nhìn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Diệp Kỳ Chan đưa Ôn Dư tới thang máy, ấn nút xuống, Ôn Dư lại nắm lấy tay cô không buông. Tớ ở lại đây cùng cậu nhé. Diệp Kỳ Chan cười, không sao, có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho tớ, cho dù muộn thế nào cũng phải gọi. Ôn Dư tiếp tục dặn dò. Ừ, Diệp Kỳ Chan thấy Ôn Dư không yên tâm, liền nhích tới ôm lấy Ôn Dư, khẽ nói, cậu đừng lo. Ôn Thu Nhàn ở bên cạnh nhìn thấy cười lên, đứa trẻ này nhỏ tuổi thì nhỏ tuổi, không nhìn ra rất biết cách an ủi người khác. Kỳ nghỉ đông chỉ còn mấy ngày, vì Diệp Kỳ Phồn đột nhiên nhập viện, Diệp Kỳ Chan lại quay về nhà họ Diệp. Đối với chuyện cam ao của Diệp Kỳ Chan, bố mẹ không nhắc lại, như thể chưa từng xảy ra. Ngoại trừ khi tiếp xúc với bố mẹ, Diệp Kỳ Chan vẫn có chút cảm giác đè nén. Sau khi Diệp Kỳ Phồn ra viện, cảm xúc cũng ổn định lại, hơn nữa còn chủ động nói một vài chuyện. Cũng nên nói, cô nói bản thân ly hôn không phải vì ngoại tình, cũng không có bạo lực, chỉ là cảm thấy cuộc sống hiện tại không phải thứ cô mong muốn. Rõ ràng Trần Nhân không tiếp nhận được cách nói này, chỉ là không dám tiếp tục nặng lời. Hai người sống với nhau chắc chắn sẽ có va chạm, sẽ có lúc không vui. Nào có ai không cãi nhau. Con kích động quá, con rất bình tĩnh. Có lẽ bố mẹ đều cảm thấy hiện tại con sống rất tốt. Kết hôn với người phù hợp vào độ tuổi thích hợp, thuận buồm xuôi gió, còn có gì không hài lòng nữa chứ. Mỗi lần con về nhà, phải đối mặt với một người căn bản không thích mình, phải chịu đựng những va chạm tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt. Bố mẹ nói đây chính là cuộc sống, nhưng con nghĩ tới việc mấy mươi năm sau này đều phải sống như thế, con cảm thấy rất sụp đổ. Diệp Kỳ Phồn bình tĩnh nói, tình yêu, hôn nhân, gia đình, một khi trở thành tiêu chuẩn để đo đạc hạnh phúc, sẽ biến tướng thành trói buộc. Diệp Kỳ Phồn hoàn thành từng bước, hoàn thành tất cả mục tiêu trong thời gian thích hợp, nhưng cô không cảm thấy vui vẻ. Diệp Kỳ Phồn nói hết trong một hơi. Có lẽ con khiến bố mẹ rất thất vọng, nhưng lựa chọn này chính là thứ con muốn. Con chỉ có thể nói, đừng tiếp tục dùng sự kỳ vọng của bố mẹ để nhận định cuộc sống của con nữa. Nếu không thất vọng sẽ càng nhiều. Trần Nhân bị nói tới câm nín. Diệp Kỳ Chan không biết bố mẹ có thể thấu hiểu cho chị không, nhưng không quan trọng nữa rồi. Trạng thái hiện tại của Diệp Kỳ Phồn tốt hơn trước rất nhiều, chí ít để tự do biểu đạt hỉ nộ ái ố của bản thân, không phải tiếp tục nhẫn nhịn đè nén gì thì cái gọi là hình tượng hoàn hảo vì những thứ bên ngoài nữa. Sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, Diệp Kỳ Chăn và Ôn Dư tạm biệt những ngày đông nặng nề lâu ngày ở Bắc Lâm, quay về trường học, quay về thế giới thuộc về hai người. Bước chân của đầu xuân ở Nam Thành tới thật nhanh. Vừa khai giảng, cành liễu bên hồ đã mọc lá non. Dưới ánh mặt trời, gió đưa cành liễu la đà, bịn dịn dịu dàng. Diệp Kỳ Chăn nhìn mặt hồ, lại nhìn Ôn Dư, tất cả đều trong trẻo tươi đẹp. Trong lòng nghĩ, thật sự là mùa thích hợp để yêu đương. Căn nhà trọ gần một tháng không ai ở, việc đầu tiên Diệp Kỳ Chăn làm sau khi quay lại chính là chăm chỉ quét dọn một lượt. Ôn Dư chăm chú quan sát căn hộ nhỏ này một vòng. Hơn nửa năm qua, ngập tràn hơi thở khói lửa. Trước kia cuộc sống của cô ấy không gọi là sống. Sau khi Diệp Kỳ Chăn tới bên cô ấy, đó mới gọi là sống. Dưới nhà mới mở một tiệm hoa, hai người xuống dưới đi qua đó liền mua một bó. Ôn Dư đứng bên bàn học, hứng khởi cắm từng bông vào trong bình thủy tinh. Diệp Kỳ Chăn đang sửa sang máy ảnh, vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, liền giơ ống kính ngắm chuẩn về phía góc nghiêng của Ôn Dư. Dễ dàng tìm được góc độ đẹp nhất, dù sao người trong ống kính cũng là người mẫu không thể quen thuộc hơn của cô. Quen thuộc tới từng tấc da tấc thịt, tiếng tách từ màn chập thu hút sự chú ý của Ôn Dư. Cô ấy đã quen thuộc, chỉ cho Diệp Kỳ Chăn một ánh mắt ăn ý. Diệp Kỳ Chăn chụp xong mấy tấm mới đặt máy ảnh xuống. Chậm rãi bước tới trước mặt Ôn Dư, nhiệt huyết sục sôi hái xuống một bông hoa nhỏ, chăm chú cài lên tay Ôn Dư. Quan hệ của cô và Ôn Dư, gia đình đã không phản đối kịch liệt, nhưng cũng không đồng ý. Diệp Kỳ Chăn không cảm thấy chuyện này có gì tiếc nuối. Cuộc sống chẳng bao giờ viên mãn như thế. Phải tiếp nhận chuyện không phải người nào cũng thấu hiểu bạn. Phải tiếp nhận chuyện bố mẹ đẻ cũng sẽ thiên vị. Con người nên để ý những thứ bản thân đang có được, mới có thể vui vẻ. Ôn Dư đứng ngoan ngoãn để Diệp Kỳ Chăn đùa nghịch, tưởng rằng Diệp Kỳ Chăn muốn chụp ảnh cho mình. Kết quả Diệp Kỳ Chăn chỉ chăm chú nhìn cô ấy, tỉ mỉ thưởng thức, độ cong trên khóe môi vô cùng xinh đẹp. Cười vui thế, tâm trạng tốt, Diệp Kỳ Chăn nói, tuy chuyện come out tới nhanh hơn tưởng tượng của hai người. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, hai người lại có thêm một phần kiên định và tin tưởng vào tương lai. Ôn Dư cũng sẽ có nhiều cảm giác an toàn hơn. Luôn ngốc nghếch như thế, có ngày nào cậu không vui chứ? Ôn Dư rũ mắt nói Diệp Kỳ Chăn. Ngay cả mấy ngày khó khăn nhất trong kỳ nghỉ đông, lúc nào Diệp Kỳ Chăn cũng giữ nụ cười như vậy. Cậu nói thì nói, đừng thêm chữ ngốc được không? Diệp Kỳ Chăn cò kè mặc cả với Ôn Dư. Cậu có gặp kẻ ngốc nào lanh lợi như tớ không? Ôn Dư nhìn Diệp Kỳ Chăn cười tươi. Diệp Kỳ Chăn ôm lấy Ôn Dư, làm nũng với cô ấy sau một thời gian dài. Mỗi ngày ở cùng Ôn Dư Dư đều là một ngày vui. Ôn Dư cũng ôm lấy Diệp Kỳ Chăn. Hôm nay miệng ngọt quá. Thật sao? Diệp Kỳ Chăn thích ôm Ôn Dư rồi trò chuyện. Có thể ngửi được mùi thơm thích hợp cùng hơi thở yêu thích trên người Ôn Dư. Ôn Dư hành động thực tế nhiều hơn một chút. Tươi cười hôn lên môi Diệp Kỳ Chăn. Đầu lưỡi thuần thục cạy mở. Quấn lấy nhau hôn một lúc. Thật, ngọt lắm, đôi môi còn sót lại dư vị. Diệp Kỳ Chăn vẫn chưa tận hứng, không tránh khỏi muốn nhích gần gần hơn. Ôn Dư nghiêng đầu giả ngốc trêu đùa Diệp Kỳ Chăn. Làm gì thế? Diệp Kỳ Chăn chặt Ôn Dư bên cạnh bàn học. Quấn lấy cô ấy nói, hôn thêm cái nữa. Nói xong đã hôn lên môi Ôn Dư. Ôn Dư rũ mắt cười. Thực ra thời điểm Diệp Kỳ Chăn ngọt ngào nhất, chính là dáng vẻ hiện tại, ấm áp mềm mại lại mang theo chút tùy hứng. Diệp Kỳ Chăn hôn tới khóe môi cũng nở nụ cười. Đặc biệt là Ôn Dư dần dần còn nhiệt tình hơn cô. Dính lấy nhau một lúc lâu, Diệp Kỳ Chăn nhớ ra một chuyện quan trọng chưa làm. Đi theo tớ, cách chương.